cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 500, chương 494, Đỗ Phó Thống lĩnh. Không, như thế nào nhiều như vậy bản nguyên chi lực? Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Sớm biết ta liền không nên tới. Đỗ Lân Nguy phát hiện Triệu Trạch về sau, phản ứng đầu tiên chính là mang ra hắn thiểm điện đằng vân súng, phối hợp đằng xà tộc thiên phú đánh trả. Chỉ là hắn đòn sát thủ còn không có lấy ra, quanh thân thời không liền bị trong nháy mắt đông lại. Tại Triệu Trạch lóe lên mà tới, huy quyền đánh vào hắn thiên linh trên, làm hắn tránh cũng không thể tránh đầu lâu sụp đổ thời khắc. Đỗ Lân Nguy mới không cam lòng hò hét nói. Đương nhiên, đây cũng không phải là làm hắn nhất tuyệt vọng. Làm Triệu Trạch biến quyền vì trường, tiến hành thôn phệ lỗ đen xé rách hắn nguyên thần lúc, Đỗ Lân Nguy muốn tự bảo đều là muôn vàn khó khăn. Lân Nguy, đáng chết, ngươi thế nhưng giết ta đằng xà tộc thiên kiêu. Lão phu liều mạng với ngươi. Mắt thấy Triệu Trạch một quyền đánh nát Đỗ Lân Nguy, lập tức liền ngay trước mặt của bọn họ bắt đầu thôn phệ. Không có bị trọng điểm chiếu cố, còn có thể mở miệng nói chuyện thanh y lão giả đợi người. Lập tức tu vi cổ đãng liền chuẩn bị khởi xướng tự bảo. Vực giới bị áp chế không cách nào tiến hành. Biết trừ tự bạo căn bản là uy hiếp không được đối phương mặt khác bốn cái lão giả. Quanh thân khí thế cũng lập tức bắt đầu bốc hơi. Lão già, muốn chết ta thành toàn các ngươi là được. Triệu Trạch không có ngay lập tức đánh chết thanh y lão giả năm người. Hắn là muốn đem này năm cái cao giai dị tộc cũng thay đổi thành như ân giật bình thường nô lệ, để đến tương lai giết tới huyết long tinh về sau, để bọn hắn đồng tộc tự giết lẫn nhau. Bây giờ đối phương muốn tự bảo, không có ý định cho hắn nô dịch thời gian. Triệu Trạch cười lạnh lúc, phất tay đánh ra một quyền, 11 đại bản nguyên chi lực tụ tập ầm ầm nghiền ép, trực tiếp đem còn chưa tới kịp tự bảo thanh y lão giả đợi người oanh thành bột mịn. Trong chớp mắt, ngũ đại đằng xà tộc trưởng lão liền không có lực phản kháng chút nào, bị đồ diệt không còn. Bọn họ tàn tạ nguyên thần cùng chữ vật nạp giới thì bị thu về vực giới. Triệu Trạch phất tay thu tới trước người. Nói đến phức tạp, đây hết thảy bất quá tại trong điện quang hỏa thạch trong lúc đó phát sinh. Mẫu hạm địa phương khác dị tộc đại đa số cũng còn không có phát giác, thống lĩnh của bọn họ liền đã hôi phi yên diệt, xách theo Đỗ Lân Nguy thân thể tàn phế. Triệu Trạch không có xem xét trên tay mấy cái nạp giới trong đều có cái gì. Hắn một bên thôn phệ, một bên nhanh chóng đi vào mẫu hạm quang não chỗ phòng điều khiển. Sau đó cấp tốc đưa vào một đoạn dấu hiệu, đem chuẩn bị khởi xướng tự hủy chương trình trí năng quang não khởi động lại. Chủ nhân, hoan nghênh điều khiển huyết long số 5. Ta là ngài trí năng quản gia tiểu chọc đầu. Rất nhanh, trí năng quang não khởi động lại về sau, một cái cùng tiểu diệp tử không sai biệt lắm thiếu niên đầu chọc liền xuất hiện tại Triệu Trạch trước mặt hư không trong. Đối với hắn tiến hành nhận chủ tự giới thiệu. Tiểu chọc đầu, không sai, cái này quang não có chút ý tứ. Ngươi bây giờ ngay lập tức đem hết thảy cửa máy mở ra. Không có ta mệnh lệnh, không được đóng lại cửa khoang, cũng không được phi hành. Triệu Trạch cảm ứng được cách nơi này khá gần một ít cao giai dị tộc, đã phát hiện Đỗ Lân Nguy 6 người chết đi, ngay tại bối rối chuẩn bị đào vong, có càng là tại đánh chết chữ vật thiết bị bên trong lô đỉnh nữ tử. Hắn lập tức phân phó tiểu chọc đầu, cũng đem đông kết thời không chi lực, nhanh chóng hướng toàn bộ bên trong mẫu hạm lan tràn mà đi. Ông mẫu hạm ba chỗ cửa khoang toàn bộ mở rộng. Triệu Trạch bây giờ đối thời không lý giải lại xưa đâu bằng nay. Thêm nữa lần trước đã có kinh nghiệm, không còn đông kết những cái kia gặp rủi ro nữ tu thời gian. Hắn tùy tiện liền đem toàn bộ bên trong mẫu hạm hết thảy dị tộc đông lại, cất bước đi ra phòng điều khiển chính. đưa tay khẽ vuốt túi càn khôn cùng nạp giới, cung bán bằng, mạc hoa lê, cảnh nhi đợi người liền bị toàn bộ thả ra. Vừa rồi Triệu Trạch đã nói đơn giản qua, vẫn là muốn bọn họ đối phó dị tộc. Ban thưởng cũng cùng lần trước đồng dạng, cho nên vừa mới hiện thân mà ra, không cần hắn tái xuất nói phân phó, cũng không cần lấy thêm hắn cho không chữ vật túi. Tất cả mọi người đã nhanh nhanh liền xông ra ngoài, phốc phốc phốc phốc máu bắn tứ tung, vô số đầu người biểu phi, hoảng sợ tuyệt vọng dị tộc đại lượng tử vong. Các vị đạo hữu, không cần thiết nghĩ quẩn, ta có thể cho các ngươi cung cấp tài nguyên, tương lai dẫn dắt các ngươi giết tới huyết long tinh báo thù. Lần này hoàn toàn không có áp lực, Triệu Trạch tại Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Vân Nhược Thủy, Nguyên Phong, cung bán bằng đợi người diệt sát địch nhân đồng thời, dậm chân đi vào trung tâm thành thị trên không, thanh âm hắn ôn hòa, như một cái thiên thần, bắt đầu hướng một ít giết dị tộc, dự định thút thít tự sát nữ tử, tẩy não. Đa tạ đại nhân, chúng ta đều nguyện ý đi theo hiệu trung đại nhân. Cuối cùng, mấy vạn nữ tử ở trung tâm thành thị từng cái đường phố trên tập kết, hướng về đỉnh đầu Triệu Trạch quỳ lại, bị hắn phân phó về sau, một bộ phận thực lực yếu kém lưu lại quét dọn chiến trường, còn thừa thì nhanh chóng thẳng hướng khu vực khác. Rầm rầm rầm, ngay tại Triệu Trạch đối được cứu vớt nữ tu tẩy não thành công, cất bước hướng mẫu bên trong hạm chứa đựng thiên tài địa bảo kho hàng đi đến lúc, Thủy Lam tinh tầng cương phong đại trận bên ngoài, nhìn thấy mẫu hạm tính cả mấy chiếc phi thuyền đều bị vết nứt không gian thôn phệ tình hình. Còn thừa phân tán ra mấy trăm phi thuyền, cái kia còn có tâm tư công kích đại trận, bọn họ đều tại một cái có thể so với độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thanh niên dị tộc chỉ huy hạ, hướng về lúc trước thôn phệ mẫu hạm khu vực, khởi xướng mạnh nhất linh tinh pháo oanh kích, hy vọng có thể phối hợp Đỗ Lân Nguy đợi người diệt sát Triệu Trạch. Thanh niên này chính là Đỗ Lân Nguy chi thứ chất tử. Tư chất mặc dù không bằng hắn, tại đằng xà dị tộc bên trong cũng không tính được nhân vật trọng yếu. Nhưng khi Đỗ Lân Nguy sinh tử chưa biết mất tích sau, hắn cái này phó thống lĩnh chính là tất cả mọi người người tâm phúc. Đỗ phó thống lĩnh, làm sao bây giờ? Mắt thấy oanh kích nửa ngày, hư không đều sụp đổ chữa trị vô số lần, vẫn không thấy mẫu hạm cùng địch nhân cái bóng. Có người không chịu được hỏi, cái kia đáng chết ra hỏa, tất nhiên là này thổ dân sao thượng người. Hắn hiện tại nhất định là đem tộc thúc, tộc lão bọn họ vây ở một cái chúng ta không biết không gian trong. Đã đoàn người oanh kích lâu như vậy, hắn cũng không từng hiện thân, thúc thúc bọn họ cũng chưa từng xuất hiện, nghĩ đến cần thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng thua. Không muốn tại lung tung phát pháo, hiện tại lập tức toàn lực oanh mở tòa đại trận này, xông đi vào giết sạch tộc nhân của hắn, nhiễu loạn này tâm trí, mới có thể làm Đỗ thúc thúc bọn họ tìm được cơ hội nhi phản chế đối phương. Quan tâm sẽ bị loạn, thanh niên vẫy vẫy tay, rất nhanh liền hạ đạt một cái làm hắn hối tiếc không kịp mệnh lệnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, thanh niên lời nói chính là tối cao mệnh lệnh. Mấy trăm đại phi thuyền lập tức thay đổi phương hướng, theo thứ tự gạt ra, hướng về phòng hộ Thủy Lam tinh cửu thiên tiên cương trận oanh kích mà đi. Cương phong cổ đãng phản kích, đại trận run rẩy, tiếng vang oanh minh làm tới gần Côn Lôn học viện chỗ mới thành cấp thấp tu sĩ đều có thể nghe được. Ngay tại mười mấy chiếc ngoài phi thuyền song phương hỗn chiến, sắc mặt không khỏi đều là biến đổi. Đằng xa ấn ký người trung niên cùng lão giả trọng thương, mười cái có thể so với trảm đạo tu sĩ trưởng lão toàn bộ tử vong. Còn thừa đang bị Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao, Điền Nhược Lăng, cùng với Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ, Phương Lâm Hà đợi người nhanh chóng đánh chết, cơ hồ mất đi đấu trí dị tộc, nghe được đã lâu đại trận oanh minh về sau, không khỏi lại dấy lên một tia hy vọng, mà bị lục đại khôi lỗi vây giết, bị trọng thương muốn tự bảo người trung niên, dị tộc lão giả, lập tức ngừng bực này tâm tư, dù sao, có thể còn sống đợi đến viện quân, ai nguyện ý tự bảo, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Triệu Trạch ca ca hắn xảy ra chuyện hay sao? Cảm nhận đại trận bị linh tinh pháo oanh kích không ngừng run rẩy, Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển Tú Mỹ cũng không khỏi cau lại, Tiểu Long Nữ cùng Tiểu Hồ Yêu trong đôi mắt đẹp cũng có lo lắng. Các nàng bốn tay chính là trừ lục đại khôi lỗi bên ngoài. Phe mình người bên trong tu vi cao nhất, cũng chính là bởi vì các nàng phối hợp hai cái khôi lỗi, mới đưa Đằng Lan, Nạp Diêm Húc, Lăng Phi chờ, đối thủy Lam Tinh thế giới mới luyện thần kỳ trở xuống tu sĩ. Có uy hiếp dị tộc trưởng lão toàn bộ diệt sát. Hiện tại Lý Linh Nhi, Liễu Mị, Tiểu Long Nữ đều sắc mặt khó coi. Họ Đào lão giả, Cơ Tử Mạch, Bích Vân tiên tử đợi người tâm, chưa phát giác đều chìm xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục